Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, phần 476, lên trời đài thành lập sau, 12 tổ vu trước sau bước lên trời đài, biến mất ở mênh mang trong thiên địa, chỉ nghe thấy bầu trời thật dày tầng mây chung, không ngừng vang lên kinh thiên động địa tiếng vang. Vô số lôi đình gió lốc xẹt qua, thứ lạp lạp chói tai tiếng vang, phảng phất xé rách toàn bộ màn trời. Trận chiến ấy rốt cuộc chỉ là vu tộc ghi lại xuống dưới tùy bút, chỉ có ít ỏi vài nét bút miêu tả buồn tẻ bần cùng, căn bản chưa nói tới như thế nào kinh tâm động phách tráng lệ núi sông. Bất quá vu tộc có một chút hảo, đó chính là sẽ không nói dối, hoặc là nói bọn họ trước nay khinh thường với nói dối, cho rằng có nhục chính mình anh hùng hình tượng. Cũng bởi vậy, vu tộc học không được khoa trương biểu đạt, vu tộc phạt thiên nào một trận chiến. Kết quả là 12 tổ vu từ lên trời dưới đài tới khi trên người đều có chút tiểu thương, lại không có chút nào đã chịu uy hiếp thương thế. 12 tổ vu khí phách hăng hái, nói cười yến yến, hiển nhiên là đánh thắng trận này trượng. Nghĩ đến cũng là, thiên đạo lại cường, cũng nơi nào cường quá 12 cái thiên địa sơ khai khi liền tồn tại thần linh. Thu Trường Sinh tiếng thở dài đánh gãy Liễu Tịch trong đầu trầm tư. Chỉ nghe Thu Trường Sinh nói, trưởng lão, chỉ là một cái chuyện xưa mà thôi. Ngươi đem chúng ta gọi tới, chính là vì nghe ngươi nói chuyện xưa sao? Hôi Nguyệt nhìn hắn, ánh mắt vô bi, vô hỉ, vô sân, vô nộ. Ôn Thanh nói, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, chúng ta từ đâu tới đây? Nếu các ngươi không muốn nghe, kia liền tính, ta liền nói ngắn gọn, như thế nào? Thu Trường Sinh đáp, nói ngắn gọn, đó là tốt nhất. Hôi Nguyệt cười nói, hảo đi, truyền thuyết chúng ta dị năng giả đều đến từ một thế giới khác. Một thế giới khác còn có chúng ta dị năng giả chết thù. Thế giới kia chết thù mỗi quá 100 năm hoặc là vài thập niên liền sẽ phái ra đuổi giết giả tiến đến thế giới này, muốn đem chúng ta dị năng giả tàn sát sạch sẽ. Mà chúng ta 12 tháng thành lập khi mục đích có hai cái, một là trông coi cùng phá hủy đám kia chết thù lưu lại vũ khí, không cho chết thù phái tới thế giới này địch nhân được đến kia phê vũ khí. Nhị là chúng ta nếu không tích hết thảy đại giới giết chết địch nhân, tới một cái sát một cái, tới nhiều ít sát nhiều ít. Thế giới này là chúng ta dị năng giả. Ai ngờ tại đây phiến thế giới dừng chân, cho dù là thần cũng muốn trải qua chúng ta 12 tháng đồng ý. Hôi Nguyệt nói cuối cùng, cả người tràn ngập quân lâm thiên hạ khí phách, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều bị hắn nắm trong tay. Chương 655 cưỡng bách chứng. Liễu Tịch cảm nhận được Hôi Nguyệt trên người không chút nào che giấu sát ý, lại một chút đều khẩn trương không đứng dậy. Liền giống như ngươi là một người sản phẩm đẩy mạnh tiêu thụ viên, chạy tới thấy một người rất khó làm đại hộ khách. Lo lắng nhất không phải đại hộ khách thái độ kiêu ngạo nói chuyện khó nghe, mà là đối phương căn bản không thấy ngươi. Nhưng là chỉ cần đối phương chịu gặp ngươi, hơn nữa nói rõ các loại chọn thứ, các loại khinh thường, các loại ghét bỏ, lúc này ngươi căn bản không cần thiết khẩn trương, càng không cần uể oải sợ hãi. Bởi vì đối phương chịu chọn thứ, chịu ghét bỏ, thuyết minh đối phương là thật sự tính toán cùng ngươi hợp tác, mới có thể dùng loại này phương pháp tới ép giá hoặc là nói điều kiện. Lúc này hoàn toàn không phải sợ hắn, nhất định phải hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Khí chàng không nói 2m8, ít nhất 1m8. Ngươi nếu là sợ, đối phương ngược lại sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. cho rằng ngươi đế hạn còn có thể lại thấp. Này đơn sinh ý ngược lại trở nên thật nhiều trắc trở. Vì thế Liễu Tịch đương trường nhếch lên hai lang chân, nhếch lên kia chỉ mũi chân như có như không dừng ở pha lê trên bàn trà. Cả người có vẻ thập phần không câu nệ tiểu tiết, rất có vài phần cậy tài khi người phong phạm Money lúc trước nàng bước vào phòng khách kia một khắc, toàn bộ lực chú ý cũng đã tập trung ở phòng khách ở giữa hôi nguyệt mặt trên. Trực giác nói cho nàng, cái này nhìn qua yếu đuối mong manh tuổi già sức yếu tăng nhân, thậm chí so kim nguyệt trăng bạc thêm lên còn muốn nguy hiểm nhiều. Cũng nguyên nhân chính là vì Liễu Tịch lực chú ý vẫn luôn tập trung ở hôi nguyệt trên người, cho nên hôi nguyệt lơ đãng động tác nhỏ bị nàng xem ở trong mắt. Sau đó đại não cao tốc vận chuyển, bắt đầu phân tích hôi nguyệt hành vi hình thức, cũng tổng kết quy luật, sau đó đến ra kết luận. Đây là một cái đủ tư cách tông môn ngoại vụ người phụ trách cơ bản nhất năng lực. Khuy đốm mà biết toàn bộ sự vật, một diệp lạc mà biết thu, không có hỏa nhãn kim tinh nhãn lực kính, không có nhanh chóng mẫn cảm năng lực phân tích. Căn bản ngồi không xong tông môn ngoại vụ người phụ trách vị trí. Càng đừng nói là siêu cấp tông môn thiên đạo tông ngoại vụ người phụ trách. Hôi nguyệt ở ngắn ngủn 10 phút nổi, tổng cộng bàn 10 vòng trong tay lần chàng hạt. Nói cách khác 1 phút đồng hồ chuyển động 1 vòng. Lần chàng hạt tổng cộng có 36 viên, lấy 36 thiên cương chỉ. Hôi nguyệt đối với thời gian nắm chắc tinh chuẩn đến không thể tưởng tượng. Chuyển động mỗi một viên lần chàng hạt thời gian, khoảng cách giống nhau như đúc. 1 phút đồng hồ 1 vòng, 10 phút 10 vòng, thời gian vừa vặn tốt. Không nhiều lắm một quả hạt châu, cũng không ít một quả hạt châu. Này cũng liền thôi, có thể lý giải vì hôi nguyệt khô ngồi tĩnh tọa 70 nhiều năm. Lâu dài tới nay hình thành thói quen cùng ăn ý. Nhưng là trong lúc này hôi nguyệt tổng cộng uống lên 3 lần thủy, cũng chính là cầm 3 lần chén trà. Mỗi một lần cầm lấy sau lại buông khi đều ở cùng vị trí. Không nhiều lắm một phân, cũng không ít một phân. Hơn nữa mỗi lần hắn uống xong đi nước trà đều chỉ có trong chén trà 1/4. Liễu Tịch nhãn lực dữ dội tinh chuẩn, có thể bảo đảm không nhiều lắm một giọt, cũng không ít một giọt. Như vậy hôi nguyệt đối quy luật đã nắm giữ tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Nói cách khác, hắn đối lực lượng lý giải cùng thẩm tách xa xa vượt qua còn ở đơn thuần theo đuổi lực lượng cường đại mặt khác dị năng giả. Đồng thời cũng chứng minh rồi hôi nguyệt là một cái cực độ người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Nói đơn giản, chính là một cái chòm sử nữ hoạn có cưỡng bách chứng lão hòa thượng. Đối phó chòm sử nữ cưỡng bách chứng người bệnh, Liễu Tịch quả thực quá thuần thục. Bởi vì thiên đạo tông 7 đại chân truyền đệ tử chung, nhị sư huynh Lục Du chân nhân chính là một cái điển hình cưỡng bách chứng người bệnh. Không, dùng nhị sư huynh Lục Du chân nhân nói, vạn sự vạn vật theo đuổi quy luật, đây là một loại cực hạn mỹ, là phàm phu tục tử vô pháp lý giải theo đuổi. Tỷ như nói Liễu Tịch tiên tử tuyệt đối là nhị sư huynh trong mắt tục khó dằn nổi phàm phu tục tử chi nhất. Tính cách đường hoàng, làm việc tùy tính, đồ vật chưa bao giờ hảo hảo thu thập, luôn là tùy tay một ném liền mặc kệ. Liễu Tịch tiên tử động phủ, đối nhị sư huynh tới nói chính là một cái đầm rồng hang hổ. Trừ phi tất yếu, nhị sư huynh tuyệt đối sẽ không đặt chân Liễu Tịch động phủ. Bởi vì chỉ cần nhị sư huynh đi vào Liễu Tịch động phủ sau, tuyệt đối không nói hai lời liền bắt đầu thu thập. Nhỏ đến đồ vật bài trí vị trí có phải hay không sắp hàng chỉnh tề, lớn đến trận pháp bố trí hay không hợp lý mỹ quan, hắn đều phải nhất nhất qua tay sửa lại. Ai cũng khuyên không được, ai đều kéo không được, liền tính thiên đại sự cũng chỉ có thể chờ hắn cải tạo sau khi xong lại nói. Chờ hắn cải tạo xong Liễu Tịch động phủ, thường thường đều đã qua đi một tháng. Liễu Tịch động phủ trừ bỏ vị trí không có biến hóa, rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì giống nhau quen thuộc sự vật. Cái này cũng chưa tính nhất quá phận. Nhất quá phận chính là nhị sư huynh có một ngày đột nhiên tâm huyết dâng trào. Thế nhưng cảm thấy tông môn kiến trúc cách cục cùng hộ sơn đại trận không đủ hoàn mỹ phù hợp. Vì thế to gan lớn mật quyết định một lần nữa cải tạo. Chuyện này kinh động trưởng môn sư tôn. Trưởng môn sư tôn đương nhiên thập phần hiểu biết chính mình nhị đệ tử tính tình. Biết khuyên không được hắn, cho nên cũng không tính toán khuyên. Hắn chỉ là nói một câu nói, làm nhà mình nhị đệ tử một lần nữa kiến tạo một cái cùng thiên đạo tông môn phái giống nhau như đúc mô hình, sau đó lại ở mô hình mặt trên cải tạo. Thẳng đến mô hình cải tạo hoàn toàn không có vấn đề thời điểm, hắn liền đồng ý Lục Du chân nhân cải tạo toàn bộ thiên đạo tông môn phái kiến trúc, bao gồm sơn môn hộ sơn đại trận. Kết quả Liễu Tịch thầm than một tiếng, thượng một lần nhìn thấy nhị sư huynh khi đã là 53 năm trước, vừa lúc là nhị sư huynh tin tưởng tràn đầy vỗ bộ ngực tiếp thu sư tôn khảo nghiệm kia một khắc. Sau đó thẳng đến Liễu Tịch đi vào này phương mặt pháp thế giới, đều không có tái kiến đem chính mình nhốt ở động phủ hạt nắm lấy nhị sư huynh. Thiên đạo tông truyền thừa đã vượt qua 10 vạn năm, mỗi một thế hệ đều có kinh tài tuyệt diễm tiền bối tu sĩ đối môn phái nơi dừng chân ưu hóa cùng cải tạo. Nhiều năm như vậy tích lũy xuống dưới, thiên đạo tông môn phái nơi dừng chân đã sớm đã phức tạp đến cùng chu thiên sao trời có liều mạng, gần là phục chế ra một cái giống nhau như đúc thiên đạo tông môn phái nơi dừng chân mô hình ra tới. Cũng đủ để cho nhị sư huynh Lục Du bế quan trăm năm không ngừng. Nhìn đến trước mắt gương mặt hiền từ lão hòa thượng, Liễu Tịch không khỏi nhớ tới nhị sư huynh Lục Du. Cũng không biết hắn từ động phủ ra tới không có. Phỏng chừng không có có. Bọn họ sư tôn, đường đường thiên đạo tông tông chủ, toàn bộ tu đạo giới tu vi cùng địa vị cường đại nhất, vài người chi nhất, có thể ngồi vào vị trí này tu sĩ, nên là kiểu gì cáo già xảo quyệt. Ba chữ khái quát, tâm đặc dơ. Lục Du chân nhân trời sinh tính nghiêm túc, mọi việc theo đuổi cực hạn, thường thường ở vô ý nghĩa sự tình thượng lãng phí đại lượng thời gian. Tỉ như chơi cờ, hắn nhất định phải hạ đến thiên hạ vô địch thủ cảnh giới. Trồng hoa, nhất định phải loại ra sớm đã diệt sạch hai độ sinh diệt hoa. Đánh đàn, ít nhất muốn vượt qua được xương cầm thánh diệu âm tông tông chủ. Tóm lại, Lục Du chân nhân yêu thích rộng khắp, thấy giống nhau ái giống nhau. Ngay cả lại một lần xuống núi rèn luyện, nhìn thấy một cái trấn nhỏ đã chết lão nhân, hiếu tử hiếu nữ nhóm khóc tang, hắn thế nhưng cũng cảm thấy hứng thú. Một hai phải cảm thấy lão nhân con cái khóc không tốt, nhất định phải chính mình tự mình làm mẫu nên như thế nào khóc. Kết quả bị lão nhân con cái dẫn theo đòn gánh cái cuốc đuổi theo vài con phố. Cũng bởi vì như thế, Lục Du chân nhân rõ ràng tu đạo thiên phú tuyệt hảo, đặc biệt là đối cấm chế cùng trận pháp thiên phú càng là ngàn năm khó gặp. Nhưng tu hành 300 năm hơn, mới miễn cưỡng tiến vào nguyên anh kỳ. Cũng may, bảy đại đệ tử chung còn có Liễu Tịch cái này vạn năm kim đan lót đế. Hắn cũng không tính nhất mất mặt. Liễu Tịch tỏ vẻ, Này không phải trọng điểm mà ni trọng điểm là Lục Du tu luyện tiến độ nghiêm trọng lãng phí hắn. Kinh người thiên phú, toàn bộ tu đạo giới đều ở thế hắn tiếc hận không thôi. Lục Du chân nhân bản thân lại thích thú. Vì thế thiên đạo tông tông chủ dùng như vậy một cái phép khích tướng. Liền dễ như trở bàn tay đem tâm tính không chứng Lục Du buộc ở tông môn trong vòng. Một xuyên chính là mấy chục thượng trăm năm ni mỗi ngày đều ở nghiên cứu tông môn nội hàng ngàn. Hàng vạn cấm chế cùng trận pháp, không chỉ có muốn phục chế, còn nếu muốn phá giải hoặc là gia tăng cấm chế cùng trận pháp chi gian phù hợp độ. Có thể tưởng tượng, một khi Lục Du chân nhân phá quan mà ra khi, thiên đạo tông liền sẽ xuất hiện một vị toàn bộ tu đạo giới đều hy hữu cấm chế tông sư cùng trận. Pháp tông sư, vô luận từ phương diện kia tới nói. Thiên đạo tông đều lời to, Liễu Tịch thở dài một tiếng, phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, cũng không biết gần nhất, vì cái gì, luôn dễ dàng nhớ tới ở tu đạo giờ quốc tế sự cùng người. Chẳng lẽ, chính mình cũng sẽ nhớ nhà sao? Liễu Tịch trong lòng có chút không cao hứng. Hôi Nguyệt lão hòa thượng nhìn chằm chằm nàng dựa vào pha lê trên bàn trà dài tiêm. Trong lòng cũng thực không cao hứng. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh mới từ bên ngoài trở về. Trên chân dính đầy cho bụi cùng bùn đất. Làm dơ, không có vết pha lê bàn trà. Hôi Nguyệt lão hòa thượng khóe mắt hơi hơi run rẩy, không có lấy lần chàng hạt tay phải ngón tay hơi hơi rung động. Hận không thể cúi người đi xuống, lau khô Liễu Tịch giày tiêm làm dơ pha lê. Hắn trên mặt lộ ra mỉm cười, thực tốt khắc chế trong lòng xúc động, không có thật sự xông lên đi lau pha lê. Nhưng Hôi Nguyệt biểu tình, như thế nào thoát được quá vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn Liễu Tịch. Liễu Tịch khóe miệng hơi hơi một câu. Nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có thể chịu đựng tới trình độ nào. Liễu Tịch duỗi tay từ túi áo lấy ra một phen hạt dưa, tùy tay chụp ở pha lê trên bàn trà, cười nói, trưởng lão, nếu không ăn trước điểm hạt dưa. Nhìn đến hạt dưa ở bóng loáng trên bàn trà nơi nơi khuếch tán, lộn xộn hỗn độn đến cực điểm, liền phảng phất nhị bát giai nhân tuyệt mỹ gương mặt mọc đầy rậm rạp đốm đen. Hôi Nguyệt lão hòa thượng lưỡng đạo lông mày nháy mắt rối rắm lên. Lần này không chỉ có tay phải ngón tay run rẩy một chút, ngay cả cầm tay trái ngón tay cũng đi theo run lên. Hiển nhiên, hắn rất muốn không quan tâm đem trên bàn trà hỗn độn móng vuốt thu hồi tới. Ít nhất tìm cái mâm trang lên. Móng vuốt đầu cùng đuôi tách ra bày biện mới đúng. Đúng rồi trưởng lão, ngươi vừa rồi nói chúng ta tổ tiên là từ các thế giới khác tới. Liễu Tịch hỏi, Hôi Nguyệt khuôn mặt có chút vặn vẹo, thoáng hít một hơi, lúc này mới miễn cưỡng mỉm cười nói. Không tồi, chúng ta tổ tiên đến từ các thế giới khác, sau lại bởi vì bại cho thù địch. Lúc này mới đi vào thế giới này, nhưng là chúng ta thù địch còn không chịu buông tha chúng ta. Vẫn cứ không ngừng phái ra địch nhân, muốn đem chúng ta hoàn toàn tiêu diệt. Hắn nói âm quảng quạc tới, lòng đầy căm phẫn biểu tình còn đọng lại ở trên mặt. Nhưng giữa mày lại rối rắm ở bên nhau. Ngươi ngươi ngươi, ngươi như thế nào nơi nơi loạn phun hạt dưa ra? Hôi Nguyệt lão hòa thượng chỉ vào đang ở ăn hạt dưa Liễu Tịch. Giọng nói đều có chút run lên. Ân, Liễu Tịch đầy mặt khó hiểu nhìn hắn. Há mồm phun ra một cái hạt dưa ra. Hảo xảo bất xảo vừa vặn dưng ở Hôi Nguyệt trước mặt không xa trên bàn trà. Trưởng lão, không thể ăn hạt dưa sao? Liễu Tịch làm bộ khó hiểu hỏi. Nhìn đến Hôi Nguyệt kia trương xanh mét mặt, nàng đem trong tay móng vuốt hướng trên bàn trà một ném. phảng phất bị dọa tới rồi giống nhau nhỏ giọng nói, ta đây không ăn. Trưởng lão ngươi đừng nóng giận, Hôi Nguyệt nhìn đến càng thêm hỗn độn bàn trà, sắc mặt càng thanh, nhưng hắn còn muốn nỗ lực bài trừ ôn hòa gương mặt tươi cười. Nhàn nhạt nói, đừng sợ, tùy ý một ít, con người của ta luôn luôn hiền hòa, từ trước đến nay đều là tùy ý mà ân. Phật nói chúng sinh bình đẳng, phương Tây cũng nói ở Thượng Đế trước mặt, mỗi người linh hồn đều là giống nhau. Cho nên, ngươi làm gì? Liễu Tịch bị Hôi Nguyệt lão hòa thượng có chút bén nhọn thanh âm hoảng sợ, mở to một đôi nai con vô tội ánh mắt nhược nhược nhìn hắn. Trưởng lão, ta thu thập một chút hạt dưa dã. Hôi Nguyệt lão hòa thượng khóe mắt rõ ràng run rẩy vài hạ, dùng sức áp lực chính mình táo bạo cảm xúc, gằn từng chữ một nói, ngươi thu thập hạt dưa ra không có gì vấn đề. Vấn đề là ngươi vì cái gì muốn đem hạt dưa ra cất vào trong chén trà. Hơn nữa trong chén trà còn có nước trà. Ngươi không cảm thấy ghê tởm sao? Không cảm thấy à? Liễu Tịch đúng lý hợp tình nói, ta như vậy mỹ thiếu nữ, ai sẽ ghét bỏ ta nước miếng dơ? Trừ phi là chú định độc thân cả đời độc thân cổ. Nói nữa, hạt dưa ra đặt ở trong chén trà, ta lại không phải muốn uống. Đợi chút ném xuống thì tốt rồi. Đúng vậy, ném xuống thì tốt rồi sao? Thu Trường Sinh cũng hát đệm nói, đồng thời vê khởi một viên hạt dưa tiến trong miệng. Theo sau hai khối hạt dưa ra từ hắn trong miệng bay ra, thẳng tắp dừng ở pha lê trên bàn trà. Thu Trường Sinh thấy, ngượng ngùng cười cười, duỗi tay nhặt lên rõ ràng dính nước miếng hạt dưa ra, cũng ném vào Liễu Tịch trước mặt chén trà. Hôi Nguyệt lão hòa thượng hiện tại không chỉ là khóe mắt ở run rẩy, liền khô gầy gương mặt đều đang run rẩy không thôi. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thịnh phóng hạt dưa ra chén trà. Hiện tại cái kia trong chén trà chính là có hai người nước miếng. Trưởng lão, thấy Hôi Nguyệt ánh mắt có chút đăm đăm, Liễu Tịch nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Hôi Nguyệt phục hồi tinh thần lại, sắc mặt có chút trắng bệch, đôi tay gắt gao màn yết ở bên nhau, thật dài hít một hơi nói, các ngươi hai cái từ hôm nay trở đi chính thức gia nhập 12 tháng. Hàn Tự, ngươi, hắn nói âm đột nhiên ngừng lại, tầm mắt dừng ở Liễu Tịch vạt áo thượng. Nguyên lai Liễu Tịch ăn hạt dưa lúc sau, đầu ngón tay bị hạt dưa ra nhiễm mặc. Nàng tuộn tay ở chính mình tuyết trắng vạt áo thượng tức khắc xuất hiện mấy cái rõ ràng màu đen dấu tay, giống như tuyết trắng trên vách tường kia một mặt ám hắc sắc mũi huyết. Trưởng lão, làm sao vậy? Ngươi tiếp tục nói a. Liễu Tịch lộ ra một bộ hoàn toàn không biết gì cả biểu tình, nhìn về phía Hôi Nguyệt lão hòa thượng. Hôi Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung, thanh âm ngưng trọng nói, Hàn Tự, ngươi đem tiếp nhận Lam Nguyệt danh hiệu, trở thành tổ chức tân một thế hệ Lam Nguyệt. Đường Hoàng, ngươi tiếp nhận chính là Xích Nguyệt danh hiệu, trở thành tổ chức tân một thế hệ Xích Nguyệt. Ta hy vọng các ngươi hai cái không cần cô phụ này hai cái danh hiệu. Phải biết rằng mỗi một cái danh hiệu đều đại biểu cho chúng ta vĩ đại nhất, cường đại nhất một vị tổ tiên. Liễu Tịch cái này không có cách, nhân gia đều nhìn trần nhà, nàng tổng không thể nhảy đến trên trần nhà đi ghê tởm Hôi Nguyệt đi. Vậy không phải ghê tởm Hôi Nguyệt, mà là cố ý. Đến nỗi các ngươi hai cái nhiệm vụ, tạm thời không cho các ngươi ân bài nhiệm vụ. Các ngươi trước trụ hạ đi, chờ có thích hợp nhiệm vụ sau, ta sẽ làm Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc thông chi các ngươi. Hết chương.